chỉ là lời ông ta nói cả ngày. Nghe thì giống mấy lời điên khùng, nhưng kiểu gì huynh cũng cảm thấy nó đang nhằm vào cha. Huynh sợ cho dù cha không có, thì sớm muộn gì cũng bị ép điên. Ngày đó huynh nhìn thấy ông cúi đầu chớp mắt, huynh biết chắc là nhớ chúng ta, nhớ mẫu thân rồi, Trác Lỗi đau lòng nói. Bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, rõ ràng Như Ý cũng cảm nhận được, cô đột nhiên như nhớ tới gì đó. Vệ quốc công lại có thể muốn động tay động chân, vậy thì cô sẽ không khách sáo nữa, hoặc có thể sử dụng cách khác. Chuyện năm đó, rốt cuộc phụ thân đang giấu giếm cái gì? Nghĩ đến đây, Như Ý đưa ra quyết định, ca, thời gian không còn sớm nữa, còn ở lâu Thác Bạt Liệt lại muốn đoán mò, lòng nghi ngờ rất nặng. Như Ý đứng dậy nói với Trác Lỗi hai câu, sau đó bèn chuẩn bị đi ra ngoài, ca, huynh bận chuyện của huynh, muội đi xem thử thần tú của mình, sau đó thì đi luôn. Như Ý gật đầu, xoay người đi về khuê phòng của mình. Trác Lỗi nhìn bóng lưng của Như Ý, vẫn cảm thấy Như Ý đang che giấu điều gì đó. Cuối cùng trong lòng cô còn gánh vác điều gì thế? Trác Lỗi không hiểu, bây giờ hắn chỉ có thể cố hết sức ngăn vài chuyện khó khăn cho Như Ý mới được. Trác Lỗi à, Như Ý đi đâu rồi? Trác phu nhân thấy có một mình Trác Lỗi xuất hiện, có chút nghi ngờ hỏi. Trác Lỗi ngẩng đầu nhìn Trác phu nhân, đi tới kéo tay bà. Mẫu thân, Như Ý là đương kim hoàng hậu, quay lại một chuyến, buổi tối đương nhiên phải về cung, cho nên mẫu thân không cần lo lắng, có thời gian muội ấy lại đến thăm mẫu thân. Trác Lỗi an ủi, hắn biết mẫu thân sợ Như Ý vẫn không chịu nhận người mẫu thân là mình. Thật ra cũng không thể trách bà nghĩ như vậy, lúc trước Như Ý còn rất nhỏ đã bị đưa đi học võ. E rằng sự tồn tại của cô ở Trác phủ đã không còn nữa. Nhưng Như Ý lại không hề oán hận, nghe nói Trác phủ gặp khó khăn, ngược lại con cố gắng nhiều như vậy. Trác phu nhân gật đầu, mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng vô cùng thấu tình đạt lý. Có lẽ đây cũng là lý do Trác lão tướng quân vẫn luôn quan tâm một mình vị phu nhân này. Đúng rồi, mẫu thân, cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đến lúc này mẫu thân vẫn không muốn nói sao? Thấy Trác phu nhân giữ được bình tĩnh nhiều năm như vậy, Trác Lỗi không thể không khâm phục, người của nhà họ Trác, đúng là không tầm thường. Trác phu nhân sửng sốt, thật không ngờ Trác Lỗi hỏi vấn đề này. Thật ra gánh vác mấy thứ này đúng là rất mệt, nhưng bà nên nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói với Trác Lỗi hoàng thượng kia trẻ tuổi đầy sức lực, cũng không biết nghe thấy lời gièm pha gì, thế nhưng lại nói Trác lão tướng quân là tai họa, nếu không loại trừ, giang sơn này sẽ không yên. Nhưng Thác Bạt Liệt còn tin tưởng lý do như vậy, bắt lấy Trác lão tướng quân, chỉ là bà không biết vì sao chuyện này lại thay đổi nhanh chóng. Hay là Trác lão tướng quân có điều bí ẩn khác, dù sao đến hôm bị bắt đã phát điên, từ đó về sau Trác phủ không có chỗ dựa. Từ từ trở nên im hơi lặng tiếng, mà hoàng thượng cũng không đối phó với nhà họ Trác nữa. Có lẽ cảm thấy những người kia không làm được trò trống gì. Nếu so sánh với hắn, đương nhiên cũng không thể gây ra sóng to gió lớn. Hơn nữa Trác lão tướng quân biết chuyện có thể phát triển như vậy, đã sắp xếp mọi thứ từ trước, điều duy nhất không suy nghĩ ổn thỏa là người nhà bọn họ. Trác Lỗi không thể vào gia phả, mà Như Ý càng không biết là người từ đâu chui ra. Khách chương.